Thần trong các vị thần. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi bảo ta đừng qua thì ta không qua sao? Thế thì còn gì là sĩ diện của ta nữa chứ? Biết điều thì đứng tránh sang một bên cho anh mày làm việc. Nếu không thì, hừ hừ, sáng nay bọn ta chưa kịp ăn sáng. Chắc món thịt rồng nướng ngon miệng lắm nhỉ? Quay sang nhìn lão Pâu. Tiền Thế Kiệt hí hí cười nói. Này ông già, ông thử qua thịt rồng nướng chưa? Chỉ thấy lão Pâu lắc đầu như đang say sóng. Tiền Thế Kiệt dùng lưỡi liếm liếm môi mình. Cười một cách hiểm ác nói. Vậy thì hôm nay ông có khẩu phức rồi đấy. Để tôi đi bắt vài con sẻ thịt ra nướng cho ông ăn chơi. Nói xong, tung người bay thẳng về phía đám rồng. Con rồng vàng kim hoảng hốt khi nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bay tới. Không còn giữ được bình tĩnh la lớn. Cản nó lại cho ta. Đám rồng ở phía sau nghe thấy tộc trưởng nói thế. Không thèm suy nghĩ gì nữa. Trực tiếp lao thẳng về phía trước tấn công Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt nhìn thấy đám rồng lao về phía mình. Trên môi lộ ra một nụ cười chế giễu. Vội vã thi triển phạm vi lãnh vực phong tỏa vào đám rồng ở trước mặt. Bị phạm vi lãnh vực của Tiền Thế Kiệt phong tỏa lại. Đám rồng cảm thấy như có một sức ép nặng nề đè thẳng xuống cơ thể của chúng. Khiến cho sức mạnh và tốc độ của chúng chỉ trong chốc lát đã tuột dốc không phang. Trong lúc chúng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tiền Thế Kiệt đã lao tới trước mặt. Dầm, sau tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một quả cầu ánh sáng cực lớn xuất hiện bao bọc lấy cả trăm con rồng. Bao phủ cả một phạm vi rộng lớn khiến cho người thường không thể nhìn thẳng vào. Chỉ có những người đạt trên lãnh cấp lãnh vực như lão Pâu và con rồng vàng kim mới có thể nhìn rõ những gì xảy ra trong quả cầu ánh sáng đó. Chỉ thấy bóng người tung người bay qua lại giữa đám rồng. Kèm theo là những tiếng gào thét đầy đau khổ vang lên không dứt. Chưa đầy một phút đồng hồ. Hơn trăm con rồng lớn nhỏ trong quả cầu ánh sáng đã lần lượt rơi rụng xuống mặt đất. Tất cả đều mình đầy vết thương. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng không có một, hai ngày cũng đừng mong có thể bảo chúng tỉnh lại được. Dưới cặp mắt ngơ ngác của con rồng vàng, tên thuộc hạ cuối cùng của hắn hú lên một tiếng đầy đau khổ và bất cam. Từ trên cao ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Cũng là lúc quả cầu ánh sáng đã biến mất vào trong không khí. Không để cho hắn kịp hoàn hồn. Tiền Thế Kiệt đã dùng một tốc độ nhanh như tia chớp bay thẳng về phía con rồng vàng. Tung người nhảy lên đầu nó ngồi xuống. Dùng tay nắm chặt hai chiếc sừng trên đầu nó. Mặc cho nó vùng vẫy la hét dữ dội vì phẫn nộ khi bị người ngồi lên đầu. Tiền Thế Kiệt một tay nắm sừng một tay vỗ mạnh vào đầu khiến nó choáng váng. Sau nhiều lần vùng vẫy vô vọng và ăn hơn 10 cú vỗ như trời giáng vào đầu. Cuối cùng thì con rồng vàng cũng đã chịu ngoan ngoãn. Để mặc anh ta ngồi trên đầu điều khiển bay lượn qua lại. Tiền Thế Kiệt điều khiển con rồng vàng bay lượn vài vòng trên không trung. Thắng lại ngay trước mặt lão Pâu. Đắc chí cười nói. Thế nào lão già, con tọa kỵ của tôi oai phong trừ cách trương.